phía trên môi nàng, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, đồng hồ treo trên tường đã chỉ gần 10 giờ, một con mắt đỏ hắc điểu từ bên trong bay ra tới, nó kêu to một tiếng sau đó dừng ở trên vai Mục Phỉ, thân mật mà mổ mổ sợi tóc bên tai Mục Phỉ. Viu Nhiên ngạc nhiên mà nhìn hắc điểu kia, nàng không biết này chim chóc này là thật hay giả, thế nhưng sống nhờ ở đồng hồ, đương nhiên nàng thậm chí có điểm hâm mộ con chim nhỏ này, còn có thể dựa vào tay đại nhân gần như thế. Mục Phỉ chỉ hạ trên giá bàn, Vô Minh liền ngoan ngoãn bay đến cách phía trên Viu Nhiên rất gần, phía trên an tĩnh mà chân sau đứng thẳng. Mỗi đến lúc này là thời khắc hiu nhàn Mục Phỉ thích nhất, quả đen Vô Minh đúng giờ báo minh. Tuy rằng, loại tiếng kêu này ở trong tai đa số người là tương đối thê lương, nhưng đối với Mục Phỉ mà nói, loại này kêu to nhất là thời gian sung sướng nhất. Nàng tương đối vừa ý huyền nghi loại TV muốn truyền phát tin. Tuy rằng, nàng là lão nhân gia ngày thường du rú trong sở thích trừ bỏ xử lý doanh sản nghiệp ngoại tổ tiên bắt đầu, xử lý gia sản tựa hồ cũng không phải yêu thích bỏ qua. Uống rượu kia cũng không xem như yêu thích nên bỏ qua. Kia nàng cũng liền dư lại chỉ thích nhìn xem nhân loại quay chụp các loại chương trình TV. Giết thời gian là cái lựa chọn không tồi. Mục Phỉ nhìn về phía Vưu Nhiên một bên ngoan ngoãn tĩnh tọa ghế trên, thực hiển nhiên, Vô Minh xuất hiện làm tiểu gia hỏa tò mò lại câu nể. Vưu Nhiên quay đầu đi thật cẩn thận nhìn hắc điểu một chút đang dừng ở trên giá bàn kia chỉ lông chim đen bóng, còn đôi mắt lại đỏ, khiến nàng có điểm sợ hãi, vì thế nàng theo bản năng đem thân nhỏ của mình hướng ngược hướng xê dịch cách Vô Minh xa một chút. Quả đen vẫn không nhúc nhích hẳn là chim già, cho nên Vưu Nhiên mới nhẹ hô một hơi. Phải biết rằng, ở nơi nàng sinh hoạt trước khi, gặp qua loại chim cùng loại, chúng nó gặm xác người chết, rất dọa người, dân bản xứ kêu loại này là chim tượng trưng cho điểm xấu vì chết hồn điều, loại chim này là sủng vật ma quỷ chăn nuôi, những cái đó là ma quỷ hút máu người. Cho nên đã từng bạn cùng lứa tuổi gần nhà, không biết từ khi nào bắt đầu, nói nàng là bị ma quỷ là đứa nhỏ nguyền rủa, cho nên nói chuyện mới không nhanh nhẹn, đầu lưỡi là bị ma quỷ nhổ linh tinh nói. Mọi người đều không muốn cùng nàng chơi, vốn tưởng rằng đại gia vĩnh viễn đều sẽ không cùng nàng chơi, có một lần quê nhà có một tỷ tỷ lớn hơn nàng mời nàng đến bên dòng suối trong rừng cây chơi, mời nàng cùng nhau tham gia hoạt động thám hiểm. Đó là nàng lần đầu tiên được mời, nàng hưng phấn cực kỳ. Nàng nhớ rõ này trời mưa rất lớn, gió rất lớn, nàng đem trong nhà đem toàn bộ trong nhà làm xong, thừa dịp mẹ không ở nhà liền trộm chạy tới nơi đã hẹn, vừa lúc thấy được các đứa nhỏ cùng tuổi khác đều đang chờ nàng. Bọn họ đều bung dù, nàng nhìn chính mình trên người bị xối cũng thực vui vẻ, bởi vì khi đó nàng cho rằng, rốt cuộc có người nguyện ý cùng nàng chơi. Bọn họ nói, chỉ cần nàng đem diều cách đó không xa kia từ trên đó nhặt lại đây, bọn họ về sau liền mang theo nàng cùng nhau chơi. Lúc ấy nàng không hề nghĩ ngợi liền chạy tới nhặt diều chỉ triền ở trên bãi cỏ. Chẳng qua, nàng nơi nào đoán trước đến cái kia bãi cỏ đó phía dưới là cái vài mễ hố đất sâu, nàng lập tức tài đi vào, đầu cũng khái đập vào, chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó liền nghe được những kẻ đã nói muốn mang theo nàng cùng nhau chơi, âm thanh cười thật lớn, bọn họ đều đứng ở trên đỉnh hố một bên nhìn xuống nàng, một bên cười một bên chỉ vào nàng nói nàng là quái thai, các ngươi mau xem, nàng trên đầu khái lủng lỗ ra máu đều không khóc, thật là cái quái thai. Liền mẹ nàng đều ghét bỏ nàng là con hoang, cư nhiên còn nghĩ cùng chúng ta chơi, ghê tởm không ghê tởm. Quái thai, quái thai, những người đó đều đứng ở mặt trên nàng vui cười, nàng hoàn toàn bị thanh âm của bọn họ kinh sợ, thanh âm xin tha đều phát không ra một chút nào. Bọn họ đứng ở mặt trên hướng nàng ném bùn lầy, phun nước miếng. Nàng chỉ có thể bụng mặt trốn tránh, chính là bọn họ cảm thấy còn chưa đủ hài lòng. Cuối cùng một con chim đen gặp thịt thật lớn bay lại đây, bọn họ cảm thấy hắc điểu là bất tường dự triệu cho nên đều rời đi. Bất tường dự triệu, dự đoán điểm gỡ, điểm xấu. Thân thể nàng khi đó rét run, cho rằng chính mình sắp chết rồi, con chim kia cũng tựa hồ như đợi nàng chết đi rồi cũng ăn nàng cho xong. Nàng khi đó liền suy nghĩ, nếu bị chim ăn luôn cũng tốt. Kết quả cuối cùng, nàng vẫn là còn sống, chim kia cũng chỉ là dùng đôi mắt huyết hồng nhìn chăm chú vào nàng, thật lâu sau thẳng đến tảng sáng phía trước rời đi. Mà liền khi Vưu Nhiên hoàn toàn lâm vào hồi ức của mình, con chim nàng vốn tưởng rằng chim già lập tức bay lên, ngay sau đó liền dừng ở trên đỉnh đầu có điểm hỗn lộn của Vưu Nhiên. Vưu Nhiên bị dọa đến hóa thạch, suy nghĩ không cam chịu sớm bị đánh tan vô tung vô ảnh. Quả đen cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ tươi sắc bén nhìn chằm chằm tiểu hài tử con người gầy yếu này, mũi đao mõm chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể đem ra đầu tiểu hài tử này cấp kéo xuống. mà thực hiển nhiên, quả đen đối với cái sinh vật thân thể nhỏ yếu không có hứng thú, nó thực bắt bẻ mà dùng mõm bắt đầu mổ tóc đen của Vưu Nhiên, chuẩn xác mà nói, là L xử lý sợi tóc. Vô Minh, quả đen nghe được thanh âm của chủ nhân, đành phải buông đầu tóc nữ hài ra, sau đó ngoan ngoãn hoa ở trên đầu Vưu Nhiên, tìm tư thế thoải mái nhất cùng Vưu Nhiên vẫn duy trì hữu hảo hiệp nghị. Vưu Nhiên một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể tùy ý kêu Vô Minh hắc điểu sống nhờ ở trên đầu mình. Vưu Nhiên, Mục Phỉ kêu to một tiếng, tiểu gia hỏa bị dọa ngốc. Vưu Nhiên đầu cũng vô pháp chuyển động, chỉ có thể nhỏ giọng mà hồi đáp nói. Đại nhân, ta đây. Ngươi theo ở chỗ này, bồi ta xem phim. Thanh âm Mục Phỉ nhàn nhạt còn tính nhu hòa. Xem phim, Vưu Nhiên còn đang kinh ngạc trước mắt giao diện hình chiếu hiện ra phim bộ. Mà hình ảnh rất đánh sâu vào cảm xúc, phim nhựa vừa lên tới chính là một nữ nhân thê thảm bị vứt xác ở hoang dã, đầy đất máu tươi bị mưa to cọ rửa mà gần như không thấy, duy độc đoạn ngón tay rớt có đeo nhẫn bị hung thủ đánh rơi ở ven đường. Hình ảnh tàn khốc như vậy, đối với một cái hài tử mười mấy tuổi mà nói là tương đối đáng sợ, nhưng lá gan của Vưu Nhiên mạnh mẽ chống đỡ ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế nhỏ đối diện màn hình, bởi vì đại nhân yêu cầu, hơn nữa nàng cũng rất muốn theo ở bên người đại nhân. Cho nên này đó không đáng kể chút nào. Mục Phỉ đổ một ly rượu tây mật tính chất đặc biệt, đây là rượu lưu hành ở thượng tầng một loại thấp độ dày, là dùng máu trâu được sản xuất thành. 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu thuần trâu được hơn nữa khổ tham trưng cất tây bộ dư dã, nguồn cung cấp Doãn Tư Lê luôn là sẽ cho nàng cung cấp mới mẻ nhất. Tuy rằng nàng ngay từ đầu cũng không thích loại hương vị chua xót của họng này, nhưng ngẫu nhiên nhấm nháp một chút vẫn là tương đối đặc biệt. Huống chi, máu châu đực thần kỳ xác thật có tác dụng an thần nhất định. Mục Phỉ nhìn màn ảnh khủng bố trên màn hình, lại đem tầm mắt dừng ở tiểu nhân loại cuộn tròn ở ghế trên. Quả nhiên, là ở sợ hãi. Cho dù sợ hãi, cũng phi thường đáp ưng theo lệnh chính mình hạ yên lặng mà theo ở chỗ này, biểu tình rất là cự tuyệt phim trinh thám máu me, tuy rằng này trình độ máu me này xác thật là tiểu hài tử vô pháp tiếp thu. Đẹp sao, nghe thanh âm của Mục Phỉ đại nhân từ chính mình phía sau truyền tới, Vưu Nhiên lập tức quay đầu lại nhìn đến gương mặt của Mục Phỉ đại nhân kia trương trắng nõn đến phản quang, giây tiếp theo liền có điểm quẫn bách mà nhanh chóng quay đầu lại đem mặt một lần nữa đối diện trên cái màn hình kia. Không, Tế Nguyễn nhỏ giọng nói thầm. Không, Mục Phỉ có điểm không quá minh bạch, sau đó ỉ ở trên ghế nằm, mân một ngụm rượu tây mật, sau đó đặt ở trên tủ, hỏi một bên nữ hài. Cái gì không, là khó coi sao? Vưu Nhiên lập tức lắc đầu phủ nhận, nàng khẩn trương liền sẽ vô thức làm loạn ngón tay, chẳng qua trên tay bôi thuốc nàng đành phải thả xuống dưới. Không, không có, đại nhân hảo, hảo, xem, nói cuối cùng thanh âm đều mau biến thành khí âm, may mắn tính lực của Mục Phỉ còn nghe được, nàng có điểm kinh ngạc tiểu gia hỏa này trả lời thật đúng là không thể tưởng tượng. Mục Phỉ nhìn màn hình nhìn hình ảnh của màn ảnh, nàng ấy xác thật so với thân thể bị hung thủ phá hư trong phim kia đẹp hơn rất nhiều. Nàng hừ một tiếng, sau đó ngủ ở trên ghế nhìn phim còn tiếp tục, mỗi khi này, là thời gian tư nhân nàng tương đối thích ý, trước kia, đều là một mình ở thư phòng xem, nhưng giờ này khắc này, tiểu gia hỏa một cử động nhỏ cũng không dám theo ở bên cạnh chính mình, giống như cũng không có không tốt. Có vật nhỏ cực kỳ an tĩnh bồi, cũng không phải không quá thú vị. Mục Phỉ đem tầm mắt dừng ở trên màn hình, phi thường hưởng thụ mà nhìn xem hình ảnh cốt truyện có điểm khủng bố, mà Vưu Nhiên còn lại là ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên trên ghế nhỏ. Nói thật nàng không thấy thế nào đến hiểu, rốt cuộc cái này là phim bộ cũng không phát từ đầu, nhưng nàng vẫn luôn yên lặng mà nhìn, thời khắc khẩn trương nàng liền sẽ rên rỉ theo bản năng run lên xuống, chọc đến Vô Minh đang ghé vào đỉnh đầu nàng nghỉ ngơi đều phải run rẩy cánh chim chung với nàng, Vô Minh mổ xuống tóc nữ hài thích hợp nhắc nhở nữ hài không cần quấy rầy nó nghỉ ngơi. Vưu Nhiên lập tức cố định thực ngay ngắn, thẳng đến nàng nghe được một bên vững vàng, có tiếng hít thở rất nhỏ. Thì ra là Mục Phỉ đại nhân ngủ rồi. Vưu Nhiên thật cẩn thận mà nhìn chăm chú Mục Phỉ đại nhân sườn mặt có điểm tái nhợt lại xinh đẹp. Lần đầu tiên nàng may mắn, khi đó là con hắc điểu kia không ăn mình, bằng không liền không đi đến ngày gặp được đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ tới đại gì nói Mục Phỉ đại nhân của bọn họ gần đây đi khu Tây, mấy ngày liền bôn ba nên rất mệt nhọc lại vất vả, nàng càng là không đành lòng quấy rầy đến giấc ngủ của đại nhân, nhưng lại có điểm lo lắng, vì thế nàng rối rắm thật lâu, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi đến trên một bên sofa, lấy qua một cái mền phi thường mềm nhẹ mà đắt Mục Phỉ đại nhân đắp ở trên người, sau đó lại yên lặng mà ngồi trở lại tại chỗ. Mà hết thảy hành động này của nàng, đều bị Vô Minh trên đỉnh đầu xem hết vô đáy mắt, Vô Minh vốn định ngăn cản cái nữ hài không cần làm chuyện dư thừa, bất quá cuối cùng cũng chỉ là thay đổi tư thế tiếp tục ghé vào trên đỉnh đầu Vưu Nhiên xúc thành đoàn lông màu đen. Phim trên màn hình vẫn còn tiếp tục, Viu Nhiên chỉ yên lặng canh giữ ở bên cạnh Mục Phỉ đại nhân, thường thường mà xem người xinh đẹp này, nàng biết Tiểu Hắc trên đỉnh đầu mình cũng hẳn là ngủ mất rồi, cho nên Viu Nhiên càng là sẽ không cử động mạnh. Cuối cùng, Viu Nhiên có thể rõ ràng tập phim có kết thúc tốt rồi, ít nhất cái người xấu kia bị tìm được, còn vấn đề khác nàng xem đến thật ngốc. Viu Nhiên có điểm thấp thỏm, ngày hôm sau đại nhân có thể hay không hỏi mình nội dung phim, nàng rất là hao tổn tâm trí, nàng nhớ rõ tên của từng nhân vật trong phim, trong đầu nàng cũng đại khái nhớ kỹ nội dung một chút. Đột nhiên cái sau cửa kính đen, một ngôi sao phi thường lập lòe xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó, là vài ngôi sao xẹt qua như là cái đuôi dài hiện ở trước mắt, ở trên không trung đen nhánh phá lệ bắt mắt. Là, kia hẳn là sao băng. Lão ma ma gần nhà trước kia từng nói nếu thấy bầu trời đêm xuất hiện ngôi sao kim sắc đuôi xẹt dài, đó là phi thường hiếm thấy, là dấu hiệu cực kỳ tốt, khi đó nhất định phải ước nguyện, là rất linh. Viu Nhiên chạy nhanh nhắm hai mắt lại, đôi tay nắm chặt ở ngực mình yên lặng cầu nguyện, Viu Nhiên hy vọng Mục Phỉ đại nhân có thể vĩnh viễn bình an. Cách chương.